Cưu cưu, anh yêu em. Chương 28, góc truyện audio.com. Hôm nay, Dịch Du có một vị khách quý đến. Bên trong bộ đồ màu vàng nhạt là dáng người đầy đặn xinh đẹp nóng bỏng. Khuôn mặt quyến rũ tinh xảo phối thêm cuộn tóc xoăn sóng lớn màu nâu càng lộ ra vẻ phong tình vạn trùng. Đôi chân trắng mịn được phủ trong giày cao gót màu đen bước những bước đi ưu nhã. Thong dong đi qua một gian lại một gian phòng làm việc. Lưu lại vô số ánh mắt, gần như toàn thể tầm mắt nhân viên cũng không tự chủ bị bóng hình xinh đẹp thướt tha này hấp dẫn. Không hẹn mà cùng ngừng động tác tay, ngơ ngác nhìn chăm chú, cho đến khi khách quý đi vào văn phòng giám đốc kỹ thuật. Bốn phía mới vang lên tiếng hít thở. Nhóm nữ nhân viên gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa bị đóng lại. Hận không thể có thể sử dụng lời nói bắn thủng ra một lỗ. Nhìn trộm hành động người ở bên trong, mỹ nhân kiều diễm Sở Xính Đình sau khi nhìn thấy Hỏa Nhã chuyên chú làm việc. Mang theo ý cười mê người, tao nhã đến gần, sau đó cực kỳ dụ hoặc nửa ngồi trên mặt bàn. Bàn làm việc gỗ đen và mỹ nhân lộ ra nửa đoạn chân dài. Một đen một trắng, hình thành nên sự đối lập kích động rõ rệt. Hay, các cô ấy đều nói. Tớ là bạn gái của cậu Sở Xính Đình hé môi đỏ mọng non mềm ra. Nói ra tiếng nói non mịn mềm mại. Giữa giọng nói, pha lẫn một chút nghiền ngẫm như ẩn như hiện. Hỏa Nhã lướt nhìn qua phong cảnh đẹp trước mặt. Trực tiếp đối diện mắt đẹp với mắt đẹp của cô. Có thể, số thứ tự của cậu là KG789. Đừng quên, rõ ràng là một người lưu manh, còn giả bộ cái gì? Sở Xính Đình không tao nhã lắm trợn trắng mắt, rốt cục khôi phục lại dáng điệu bình thường. Đại thiếu gia, có thể đi rồi chứ? Xe của Bách Niên bọn tớ đã ở dưới lầu kính đợi đại giá. Bách Niên Du Hí của cô là bạn hợp tác lớn nhất của Dịch Du. Cũng là một tuyến phân phối lớn nhất của sản phẩm phi thăng truyền thuyết. Mục đích chuyến đi này của bọn họ là tham gia hội nghị phân tích hạng mục được mở ra định kỳ hàng tháng. Không phản kích sự trêu chọc của cô, Hỏa Nhã tắt máy tính, nắm áo khoác Âu phục đi thẳng ra ngoài. Này, cậu thật không lễ phép, chủ nhà không hề tiếp đón khách đã rời đi sao? Sở Xính Đình ở phía sau anh bất mãn lầu bầu, nhưng vẫn đi theo, thật ra cô cũng không phải là đang oán giận thật sự. Hai người quen biết nhiều năm, giao tình đã sớm không cần duy trì lễ nghi phiền phức đó. Cũng bởi vì quen biết nhiều năm, cô là một trong những số lượng phụ nữ không nhiều lắm có thể tiếp cận Hỏa Nhã. Bởi vì điểm này, cô từng một lần bị đồn thổi là bạn gái anh. Đối với chuyện này, hai người cũng không là người yêu. Cho nên loại tin vịt này đến nay vẫn lan ra không ngừng. Chỉ có trong lòng cô biết rõ ràng. Đừng nói là Hỏa Nhã có ý với cô cảm thấy anh thậm chí không đối đãi giống như phụ nữ với tuyệt sắc đại mỹ nhân như cô. Grr, người này sẽ không phải là Brokeback đi, Sở Xính Đình ác độc suy đoán trong lòng, hai người kết bạn mà đi, đội hình rất lấp lánh hoa lệ, một khắc bắt đầu từ văn phòng đi ra kia, những ánh mắt chú mục cứ liên miên không dứt, thế cho nên khi Sở Xính Đình đi ra đến đường lớn. Có loại cảm giác như mình là nữ vương tài năng du hành trên đường. Ngoài đại sảnh, một chiếc xe màu đen đã phải kính đợi một thời gian dài. Tài xế tùy thời đợi mệnh, Sở Xính Đình thuần thục mở cửa xe. Khi vừa định khom người ngồi xuống, dư quang ánh mắt bắt được chuyển động quái dị cách đó không xa. Dừng động tác, cô híp hai mắt dừng ở phương hướng nào đó. Một lát sau tay ngọc chỉ ra. Nói với Hỏa Nhã trong xe, Nhã, đó là nhân viên công ty cậu sao? Con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng của Hỏa Nhã nhìn lại theo phương hướng cô chỉ. Cách chương.